Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Pursuer kẻ bám đuôi. Thứ gì đó đang theo dõi chúng ta? Sunny cau mày sâu hơn. Không phí chút thời gian, cậu tiến lên và bắt kịp Nephis, Caster, và Effie. Effie liếc nhìn cậu và hơi căng thẳng. Xe đầu của cậu phát hiện ra kẻ thù à? Xe đầu hiện đang ở vài trăm mét phía trước nhóm. Trinh sát để phát hiện dấu hiệu nguy hiểm. Cậu lắc đầu. Cassie cảm nhận được rằng có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Tôi sẽ rút xe đầu lại và cử nó quay lại xem thử. Cẩn thận nhé. Effie gật đầu với cậu. Dĩ nhiên, với tư cách là người dẫn đường, cô luôn cảnh giác. Cậu chỉ đang nhắc cô để cô có thể điều chỉnh cách tiếp cận của mình. Cả hai đều đã quen làm việc cùng nhau, nên không cần phải tốn nhiều lời. Sunny ra lệnh cho xe đầu quay lại và lùi về phía sau nhóm. Khi đã ở đó, cậu tập trung vào những cái bóng bao quanh họ, cố gắng cảm nhận xem có thứ gì đó ẩn nấp không. Nhưng chẳng có gì cả. Phía trước cậu, phần còn lại của nhóm im lặng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Không muốn để kẻ bám đuôi biết rằng họ đã sẵn sàng hành động. Không ai triệu hồi vũ khí. Thậm chí, không ai quay đầu lại. Tuy nhiên, Sunny có thể thấy từ sự căng thẳng trong cơ bắp của họ rằng sự bình yên này có thể bùng nổ thành một cơn bão bất cứ lúc nào. Trên Jin Star và nhóm thợ săn của cô ấy không dễ dàng bị đánh bại. Cuối cùng, xe đầu quay lại, không để nó nghỉ ngơi một giây. Sunny lập tức cử nó đi quan sát con đường mà họ vừa đi qua. Cảm giác dễ bị tổn thương khi xe đầu rời xa càng tăng lên. Sunny thở dài đầy vẻ cam chịu. Việc cậu đứng sau cùng nhóm và là người sẽ bị tấn công đầu tiên nếu có chuyện xảy ra không giúp cậu thấy thoải mái chút nào. Bình tĩnh nào, cậu thậm chí còn chưa biết ai đang theo dõi nhóm. Một lúc sau, xe đầu ẩn mình an toàn trong bóng tối của một tòa nhà đổ nát. Quan sát giao lộ mà kẻ đuổi theo phải đi qua nếu muốn bám theo họ. Sunny tiếp tục bước đi, giả vờ như không biết gì. Vài giây trôi qua trong sự im lặng căng thẳng, rồi thêm vài giây nữa. Ngươi ở đâu? Ngươi là gì? Tùy thuộc vào bản chất của kẻ bám đuôi bí ẩn, cách ứng phó của họ sẽ khác nhau. Nếu đó là một nightmare creature, sinh vật ác mộng, họ sẽ phải chiến đấu hoặc cố gắng thoát khỏi tầm ngắm của nó. Tuy nhiên, nếu sinh vật đó là một trong những tồn tại thực sự đáng sợ lang thang trong tàn tích cổ xưa, thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Cũng có một khả năng khác, đó là họ không bị một quái vật truy đuổi, mà là bị con người bám đuôi. Có thể một nhóm thợ săn được Gunlab cử đi để phục kích trên Jin Star và nhóm của cô ấy. Nếu vậy, thành thật mà nói, Sunny không biết điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, cậu tin rằng họ có khả năng chịu đựng một cuộc tấn công từ Gunlab. Ngay cả khi kẻ địch có lợi thế về số lượng, những người khác dường như cũng có chung suy nghĩ. Sau vài phút trôi qua, xe đầu cuối cùng cũng phát hiện ra chuyển động. Có ai đó đang chậm rãi bước đi giữa con đường, không hề cố gắng che giấu sự hiện diện của mình. Ban đầu, Sunny nghĩ đó là một trong những Revenant thường lang thang ở Dark City. Hình dáng ấy, dù có vẻ ngoài giống con người, lại kỳ dị và uốn éo, với chiếc áo choàng tối màu che giấu tứ chi và khuôn mặt. Nhưng rồi, Sunny đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ lạnh buốt nắm lấy trái tim mình. Cậu nhận ra đôi mắt trống rỗng, vô hồn đó, khuôn mặt tái nhợt đáng sợ đã gây kinh hoàng cho bao người. Harus, đó là Harus, tên đồ tể giết người đã xé Zubay ra từng mảnh bằng tay không? Tên đao phủ tàn bạo của Gunlab và là lưỡi dao ẩn giấu của hắn. Bước đi giữa những tàn tích nguyền rủa với vẻ mặt chán nản như ngày nào trong đại sảnh của Bright Castle khi xử tử Zubay, Harus đang lần theo dấu chân của họ. Gunlab không cử hàng chục thợ săn đến phục kích trên Jin Star. Thay vào đó, hắn chỉ cử một người. Sunny dùng mình, chết tiệt, tại sao mình lại sợ gã đó như vậy? Nhưng cậu biết lý do, đó là bởi, sâu thẳm bên trong, cậu cảm thấy họ giống nhau. Harris là hiện thân của tất cả những gì mà Sunny sợ mình sẽ trở thành. Cố gắng xua tan nỗi sợ, Sunny tiến lên và liếc nhìn Nephis. Rồi, cậu nói với giọng khàn, là cái tên gù lưng chết tiệt đó. Hắn đang theo dõi chúng ta. Không khí đột nhiên căng thẳng. Không cần nhìn, Sunny cũng biết rằng sắc mặt của mọi người đều trở nên u ám. Harris là một bí ẩn. Không ai biết khả năng aspect của hắn là gì. Chưa đừng nói đến khuyết điểm. Tất cả những gì người ta biết về tên đàn ông đáng sợ này là hắn rất mạnh. Và không một nạn nhân nào của hắn sống sót. Nev nhíu mày, hắn có đi một mình không? Sunny gật đầu, bên phải cậu. Caster cười khẩy, Gunlap nghĩ gì khi cử một người chống lại sáu chúng ta? Tuy nhiên, Nev không chia sẻ sự khinh thường đó. Quay sang trái, cô liếc nhìn Effie, có một biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt cô. Cô nghĩ sao? Effie ngập ngừng trong vài giây. Sau đó, nhìn xuống từ chiều cao đáng kể của mình. Cô chỉ đơn giản nói, tôi nghĩ chúng ta cần phải chạy. Caster cau mày, chạy? Tại sao? Cho dù Harris có mạnh đến đâu, chúng ta cũng có thể đánh bại hắn. Không ai trong chúng ta yếu cả, ngay cả khi chúng ta không thể đối đầu một chọi một. Effie lắc đầu, cậu không hiểu à? Chúng ta không thể chiến đấu với Harris. Không ai có thể. Đã có rất nhiều người thử, và họ đều đã chết. Cô nghiến răng, hắn là một con quái vật trong hình hài con người. Caster, hắn cực kỳ mạnh, nhưng đó thậm chí không phải là vấn đề. Vấn đề là không ai biết khả năng aspect của hắn. Tất cả những gì chúng ta biết là một khi Harris đến vì cậu, cậu sẽ chết. Cô thở dài, tôi đã thấy nhiều người cố gắng kháng cự khi biết rằng Gunlap sẽ cử Harris đến xử lý họ. Những người mạnh mẽ, những kẻ yếu ớt, một số cố gắng đấu với hắn một mình, số khác tìm kiếm đồng minh đáng sợ. Đến sáng hôm sau, tất cả họ đều đã chết. Bất kể họ mạnh đến đâu hoặc bao nhiêu người tập hợp lại để chống lại hắn, không ai sống sót. Tất cả những gì còn lại là máu và xác chết. Hết chương.